Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 265, chúc phúc của Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry cuộn đầu gối trước mặt người chết một chữ bài khai, hắn ánh mắt nhất nhất đảo qua này đó quen thuộc người, không biết làm sao bây giờ chậm rãi, hắn đứng lên, hoạt động đã mỏi mệt hai chân, từng bước mà xem qua đi. Cứu ai đâu? Harry tự hỏi tự trả lời. Sirius, muốn cứu, đây là hắn giáo phụ, hắn lần này 5 năm cấp bảo vệ chính mình cuối cùng thân nhân, lại không nghĩ rằng sẽ ở trong chiến tranh đêm này mất đi. Remus, muốn cứu, hắn đối chính mình như cha như bạn, còn vừa mới có một cái hài tử. Nhưng là đối với hài tử tôi nói, càng cần nữa mẫu thân vẫn là phụ thân. Harry nhìn tong mặt khó xử, hắn đều không có, không biết nên như thế nào tuyển, cũng không nên giúp Ted đi tuyển. Do dự hồi lâu, hắn đi ra phía trước đem bọn họ tay đáp ở cùng nhau. George muốn cứu, Harry không nghĩ tới hắn yêu cầu cặp sinh đôi cùng nhau hành động lại làm George tặng mình. Hắn nên cứu George Weasley ra vì hắn trả giá rất nhiều, hắn không nên làm cái này gia đình vì hắn gánh vác đau xót. Tử vong đều cho rằng bọn họ hẳn là nhất thể, George chính là Fred, Fred chính là George, một khi đã như vậy, cặp sinh đôi không nên tách ra. Như vậy Colin Creepy đâu? Hắn nằm ở chỗ này có ngươi nguyên nhân đi. Harry hỏi chính mình, hắn như vậy sùng bái ngươi, có phải hay không? Hắn sùng kính ngươi, lấy ngươi vì tấm gương. Mà hắn hiện tại nằm ở chỗ này, là ngươi đồng ý hắn có thể lưu lại, là ngươi nói. Nhìn xem vừa rồi Ginny khóc bộ dáng, Harry Potter sùng bái câu lạc bộ đại khái hơi kém kiến lên có phải hay không? Harry lại ở Snape trước mặt rừng. Người nam nhân này, Harry mang ơn hắn, kính nể hắn, hổ thẹn với hắn. Như thế nào có thể không cứu hắn? Harry nhất biến mà đi tới, đi qua quen thuộc gương mặt cùng không quen thuộc gương mặt. Lúc này đây người thủ vệ thực lực viễn siêu đã từng, người bị thương đông đảo, nhưng người chết không quá nhiều. Mà chính là như vậy xảo, Harry ngó trái ngó phải đều có thể nhìn đến quen thuộc người, như là vận mệnh chính là nhìn chằm chằm chuẩn hắn, một hai phải đem hắn để ý tất cả đều lấy đi. Người chết người nhà còn muốn nhìn một chút bọn họ thân nhân. Hắn không thể dừng lại quá dài thời gian. Làm sao bây giờ, nhỏ nhỏ một lọ phúc lạc dược có thể mang đến 12 giờ hảo vận. Hoảng hốt gian, Slughorn thanh âm đột nhiên vang ở Harry bên tai. Ta đời này dùng quá hai lần, một lần là 24 tuổi, một lần là 57 tuổi. Bữa sáng khi dùng hai muỗng, kia hai ngày quá đến thật là hoàn mỹ a. Harry lại nghĩ tới chính mình kia duy nhất một lần dùng phúc lạc dược trải qua, hắn biết hẳn là như thế nào làm, hoặc là nói. Phúc lạc dược biết hẳn là như thế nào làm. Nếu thời gian như thế cố chấp muốn hết thảy đều ở nguyên bản quỹ đạo. Nếu hư rớt ma trượng xoay thời gian, bắc bếch đêm kỳ, bắc bếch Dobby. Đều phải trở thành tất yếu một vòng. Harry từ trên cổ treo túi ra móc ra cái kia trang kim sắc chất lỏng bình nhỏ. Bên trong phúc lạc dược vừa lúc dư lại một ngụm lượng là hắn vốn nên ở lớp 6 vì được đến Slughorn ký ức mà uống kia một ngụm. Harry ngóng nhìn kia một chút kim sắc chất lỏng như là ở tuyệt vọng chung tìm được rồi một chút hy vọng quang. Nếu hết thảy đều là cần thiết trước mắt tử vong cũng là thời gian tất đi chạm kiểm soát như vậy, phúc lạc dược. Harry mở ra nốt bình, ngửa đầu đem may mắn nước thuốc một ngụm uống xong. Thỉnh cho ta ngươi chỉ dẫn, thỉnh nói cho ta hẳn là như thế nào làm, mới có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phúc lạc dược tiến vào Harry khoang miệng từ đầu lưỡi của hắn hoạt tiến hắn thực quản. Một loại xưa nay chưa từng có cảm giác tràn ngập ở Harry thân thể cùng trong óc mông lung mệnh lệnh hết sức rõ ràng. Hắn cảm giác được chính mình có vô hạn cơ hội, có thể làm thành bất luận cái gì sự, hết thảy sự. Chỉ là muốn người chết sống lại, chẳng qua chỉ là làm cho người chết mở to mắt. Harry đột nhiên cầm lấy một sừng thu máu, kia màu bạc chất lỏng đối hắn có cơ hội chí mạng lực hấp dẫn, làm hắn cảm thấy khát khô, cảm thấy gấp không chờ nổi. Hắn mở ra cái chai, đem bên trong đồ vật một giọt không lậu mà uống xong. Chỉ là nháy mắt, Harry có thể cảm giác được mãnh liệt sinh mệnh lực lao nhanh ở hắn mạch máu. Hắn cơ hồ có thể nghe được kia một con chảy xuôi ở chính mình mạch máu ái ma pháp thanh âm, vốn nên theo hắn thành niên mà biến mất ma pháp từ hắn trái tim cổ động ra tới. Hắn có thể nhớ tới nguyện vọng của chính mình, hắn hy vọng chiến tranh không có mang đi bất luận cái gì một người, không có làm bất luận cái gì một gia đình phá thành mảnh nhỏ. Hắn có thể nhìn đến trong lòng hình ảnh, có thể nhìn đến chính mình như vậy, để ý người, nhìn đến chính mình vì này trở về người. Thần phong vô ảnh, sơn cha mộc ma trượng cắt qua cổ tay, đỏ tươi máu gần trào ra một chút. Nhưng là ngay sau đó, một mặt màu bạc ở Harry cổ tay miệng vết thương hiện lên, từng viên mang theo một sừng thú chúc phúc chảy xuôi màu bạc cùng màu đỏ huyết châu tránh thoát ra tới, thong thả bay đến không trung. Giống như là biết Harry hy vọng, nhan sắc kỳ dị huyết châu từng viên chữ tỏa ra, thong thả dao động đến mỗi một cái người chết phía trên, lại chậm rãi giáng xuống, rơi vào bọn họ khẽ nhếch trong miệng. Giết chết chúng nó tới đến máu khẩn cầu cứu lại sinh mệnh là phải bị nguyền rủa. Năm nhất trong rừng cấm, Fire nói cho Harry, nhưng là nó hiện tại muốn coi đây là tạ lễ, nó máu sẽ là chúc phúc. Một sừng thú sẽ đưa lên cái dạng gì chúc phúc, Harry trước đây chưa từng cẩn thận nghĩ tới. Hắn cho rằng này sẽ trợ giúp hắn cứu lại một cái tánh mạng, hắn vì thế đã mang ơn đội nghĩa. Nhưng là hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch một sừng thú chúc phúc là một cái nguyện vọng. Harry chỉ có một nguyện vọng này cùng thời gian mong đợi tương bội. Hắn liều mạng muốn giữ lại người là thời gian số một tử địch, thời gian sẽ tận hết sức lực đem này hủy diệt. Mà hắn chỉ có một lần cơ hội, lần này cơ hội cần thiết lưu đến cuối cùng thời khắc mới có thể chân chính cứu toàn bộ hắn tưởng cứu người. Harry nghe được cơ hồ đều nhịp tiếng hốt khí, sau đó là ho khan thanh. Bên tai đột nhiên ồn ào lên, cái thứ nhất ngồi dậy chính là Jock. Rồi sau đó Sirius, Remus, Tom, Colin, Snape giáo thụ. Harry suy sụp té ngã trên mặt đất, rốt cuộc ức chế không được mà nở nụ cười. Nói là cười, kỳ thật cũng chỉ là khẽ động khóe miệng. Hắn hiện tại rốt cuộc phát hiện chính mình hư nhược quá rồi. Chiến tranh mỏi mệt, linh hồn thiếu hụt một góc đau đớn, đại hỉ đại bi va chạm. Harry cảm giác chính mình cả người sức lực đều ở theo cổ tay chỗ máu sói mòn mà trôi đi. Hắn bắt đầu cảm giác được đau đớn, là trên người mỗi một góc đều ở đau đớn. Này đau đớn làm người cảm giác khó có thể chịu đựng, lại theo lý thường hẳn là cơ hồ cướp đoạt hắn đã mệt mỏi ý thức. Sau đó, không biết là ai đỡ hắn dậy, hướng trong miệng hắn đổ thứ gì, làm hắn khôi phục một chút thanh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mơ hồ trong tầm mắt Harry mơ hồ thấy Sirius phùng hắn đổ máu cổ tay, bực bội hỏi Snape. Cái kia chú ngữ rốt cuộc quản không dùng được a, này màu bạc đồ vật rốt cuộc là cái gì? Trong không khí, hai viên huyết châu ở không mờ mịt mà lắc lư một vòng, tựa hồ không có tìm được có thể sử dụng thượng chính mình địa phương, lặng lẽ trôi trở về Harry trong tay cái chai. Người chết đã toàn bộ mở to mắt, mà mấy năm trước bói toán khảo thí thượng không người nghe được tiên đoán, vào giờ phút này rốt cuộc bị hiện thực bổ toàn. Thời gian ngoại lệ chung đem được đến mất đi hết thảy ở cuối cùng thời khắc. Draco canh giữ ở phòng cửa, ánh mắt hung ác nguy hiểm mà nhìn mỗi người, không được bọn họ đi vào quấy rầy. Một sừng thú máu chỉ có một lọ, Draco căn bản không dám nghĩ lại Harry có bao nhiêu khó lựa chọn, có bao nhiêu gian nan. Một khi đã như vậy, hắn càng không thể làm bất luận cái gì một người đi dậu đổ bìm leo. Đại sảnh đường lý chính là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, từ nạn già người nhà mắt trông mong mà nhìn Draco trước người đoàn quân Dumbledore, không biết là muốn gặp người nhà di thể vẫn là muốn nhìn một chút Harry. Mọi người hoan hô, ai điếu tụ tập ở bàn dài vừa ăn đồ vật. Tin tức tốt từ bốn phương tám hướng truyền đến, cả nước bị làm đoạt hồn chú người dần dần khôi phục bình thường, tử thần thực tử nhóm có chạy trốn có bị trảo, cùng lúc đó Azkaban vô tội tù phạm được đến phóng thích, Kingsley Sacobow bị nhâm mệnh vì bộ pháp thuật lâm thời bộ trưởng. Đây là thái dương nhất sáng ngời thời khắc, đại sảnh đường tràn đầy sinh mệnh cùng quang minh. Mà gần một thường chi cách, Draco biết hắn nam hài còn đắm chìm ở bi thống bên trong, hơn nữa khả năng yêu cầu thật lâu mới có thể đi ra. Không có quan hệ, vô luận bao lâu cũng chưa quan hệ. Draco nhìn cách đó không xa khóc sướt mướt lấp lánh nắm chặt nắm tay. Chiến tranh kết thúc, nguyên bản rút lui gia tinh đều trở về xuống tay rửa sạch trùng kiến Hogwarts. Chiến tranh kết thúc, trời đã sáng, bọn họ còn có rất nhiều ngày, rất nhiều năm. Toàn bộ hắn vô pháp tham dự sự tình đều đi qua, sau này hắn đều sẽ bồi Harry, tựa như Harry nói ra. Ta nguyện ý, khi sở biểu đạt như vậy, trở thành hắn tiếp tục bước đi động lực. Đột nhiên một trận rất nhỏ tiếng vang, phòng nhỏ cửa mở. Draco cảnh giác mà quay đầu lại nhìn lại, kẹt cửa một chút mở rộng, cái kia nhìn qua so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải tiều tụy gầy yếu thân ảnh lộ ra tới. Harry, Draco khẩn trương mà hô một tiếng. Harry không có trả lời hắn, mà môn càng khai càng lớn. Draco thực mau phát hiện Harry là bị ai đỡ, hắn chậm rãi mở to hai mắt. Môn hoàn toàn mở ra, người chết một người tiếp một người mà đi ra, đại sảnh đường tiếng thét chói tai cao vút thành một mảnh kinh sợ chuyển biến thành vui sướng ồn ào huyên náo. Đỡ Harry, Sirius sắc mặt không tốt, bước chân lảo đảo, nửa ôm mà dẫn dắt Harry đi đến Draco trước mặt. Không phải kêu ngươi chiếu cố hảo hắn, Sirius nói, Draco chú ý tới hắn thoạt nhìn thực suy yếu, nhưng là không có để ý nhiều. Ai đã chết một lần không giả nhược, hắn bởi vậy chỉ là vội vàng mà tiếp nhận Sirius trong tay Nam Hải Nhi, xem xét tình huống của hắn. Harry cổ tay không ngừng đổ máu, đứt quãng chỉ bạc theo máu chảy ra. Hắn thoạt nhìn so lúc trước càng tái nhợt vài phần, trên mặt mang theo sự y gờ mà suy yếu tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry thanh âm quá nhỏ, Draco cần thiết đem lỗ tai dán đến hắn bên miệng mới có thể nghe rõ, nghe thấy hắn nói. Ta thành công, Harry có thể nghe được càng nhiều vui mừng thanh âm, người nhà ôm người thân hẳn là đã chết của mình, Weasley phu nhân ôm Rock lại khóc lại cười, Hermione cùng Ron không dám tin tưởng mà hướng Sirius Grimus cùng Tong trên người ném kiểm tra đo lường chú. Hắn bái Draco cho hắn xem chính mình theo cuối cùng một mạt chỉ bạc chảy ra mà khép lại cổ tay. Là phúc lạc dược, nó chỉ dẫn ta uống xong đi, sau đó. Ta thành công, Dumbledore nói được không sai, đây là tân bắt đầu. Ta đã cứu ta có thể cứu ta không có hại chết ai cũng không có mất đi. Không có thời gian cùng ngươi thương lượng, ngươi đừng trách ta, đừng. Sinh khí, Harry thanh âm càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng suy yếu, mí mắt cũng càng ngày càng trầm trọng. Hắn mơ hồ nghe được Draco áp lực tiếng khóc lại không thể an ủi chính mình vị hôn phu, nói cho hắn hẳn là cao hứng, không cần khóc. Hắn đã hoàn toàn không có sức lực, ý thức bị túm đến thâm trầm trong bóng tối, như nhau ở đã từng chiến thắng Voldemort nháy mắt cảm giác được như vậy trước mắt tối sầm cách chương.